không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, thời đại mới sắp đến. Luân hồi giới, ba ba, chẳng lẽ nói ngươi sáng tạo ra một cái thế giới? Nói nhảm, ngươi nha đầu này, đoạn thời gian kia thường thường tại ngoại giới chạy tới chạy lui. Ngay cả ta thần hồn phân thân là thật là giả đều không thể phát giác. Sẽ còn biết ta thành lập một cái luân hồi giới à? Lâm Bác lại một lần nữa đập vào Tiểu Băng Linh cái đầu nhỏ bên trên. Tiểu Băng Linh che bản thân cái đầu nhỏ, nơi khóe mắt yên lặng bước ra hai giọt nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Rất có một bộ ngươi gõ lại bản cô nương liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Ngươi nha đầu này, bất quá, muốn đi vào luân hồi chuyển thế, nhất định phải tiêu trừ tự thân ký ức, mới có thể đầu thai. Không được, đáp lời nơi này, Tiểu Băng Linh trực tiếp phản đối nếu Lạc Ứng Long tiêu trừ ký ức. Còn thế nào nhớ kỹ có nàng như thế một vị hôn thê đang chờ đợi hắn? Không phải sao, nhất thời gấp mắt, phản đối vô hiệu, muốn cứu Ứng Long. Cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, nếu như ngươi phản đối, ta không có vấn đề. Lâm Bắc một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nhìn Tiểu Băng Linh gọi là một cái lo lắng. Ba ba, chẳng lẽ lại không thể không tiêu trừ ký ức sau đó chuyển thế đầu thai à? Không thể, chuyển thế đầu thai, nhất định phải mang theo tinh khiết chi thể mới được, mang theo ký ức đi đầu thai. Có rất lớn tỷ lệ sẽ tạo thành hỗn loạn. Tân sinh trẻ nhỏ sẽ không chịu nổi to lớn ký ức xung kích mà dẫn đến đầu bạo liệt mà chết. Ngươi, không muốn bởi vì Ứng Long vừa mới đầu thai liền lập tức chết à? Cứ như vậy, Ứng Long sẽ là một cái con mới sinh, mà không còn là Ứng Long. Thậm chí, đầu thai tỷ lệ sẽ khả năng rất lớn thất bại. Thẳng đến cuối cùng, thậm chí sẽ diễn biến thành quỷ anh, một con có được long hồn quỷ anh. Tiểu Băng Linh nghe vậy, trầm mặc lại, Ứng Long thở dài, sờ lên Tiểu Băng Linh cái đầu nhỏ cười nói, yên tâm đi, ta chuyển thế đầu thai sau đó, nhất định sẽ tìm tới ngươi. Thật sao? Tiểu Băng Linh khóe mắt vẫn như cũ mang theo một tia nước mắt. Một mặt mong đợi biểu lộ hỏi, đương nhiên. Ta đáp ứng ngươi, ngoài vứt tay câu, nói xong, Ứng Long vươn tay trái của mình ngón áp út, câu chỉ thể ước, một lời đã định, Tiểu Băng Linh cũng vươn ngón áp út. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta trước đem Ứng Long đưa đi luân hồi giới đi, bây giờ còn không phải đầu thai thời điểm, nhất định phải qua dừng lại thời gian mới có thể chuyển thế đầu thai. Nói xong. Lâm Bắc một tay đánh vào Ứng Long thân thể phía trên. Ứng Long chân linh trong nháy mắt bị Lâm Bắc bắn ra. Ngay tiếp theo Ứng Long cái kia yếu ớt đến gần như không thể suy nghĩ bổn nguyên chi khí. Bổn nguyên chi khí, rời đi Ứng Long thân thể về sau, muốn nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà, lại bị Lâm Bắc ngưng tụ, đem tạo ra thành một viên trái tim nhỏ. Không. Là tả tâm phòng, đây coi là cái gì đâu. Lâm Bắc một tay đem này một cái đặc thù tả tâm phòng chụp về phía Ứng Long chỗ ngực. Có Lâm Bắc gia trì, này bổn nguyên chi khí ngược lại là ổn định. Tốt, các người trước tạm biệt một cái đi. Tiểu Băng Linh nghe vậy, trước muốn ôm chặt Ứng Long chân linh, nhưng mà lại là trực tiếp xuyên qua Ứng Long thân thể. Chân linh là không có thực thể. Một bên Lâm Bắc yên lặng bổ sung một câu, nha đầu, chờ ta, nhất định, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, nhìn xem lẫn nhau, chỉ gặp Ứng Long phía sau, hư không đột nhiên nứt ra, luân hồi dây chuyền đột nhiên xuất hiện, đem Ứng Long cho trói chặt. Tiểu Băng Linh thấy thế, ý đồ nắm lấy Ứng Long, nhưng mà, lại phát hiện chỉ thấy cánh tay lại bị Lâm Bắc bắt được. Đi nha đầu, bất quá là luân hồi chuyển thế mà thôi. Rất nhanh ngươi lại có thể nhìn thấy hắn. Tiểu Băng Linh, nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Tiếp xuống ta còn có chuyện, chính ngươi trước ở lại đi. Nói xong, Lâm Bắc thân hình biến mất, rời đi yên vui thôn trang nhỏ. Tiểu Băng Linh yên lặng ôm lấy trên mặt đất, có chút thành thục ứng long thi thể, im ắng khóc thút thít. Cùng lúc đó, Tây Vực, Trúc Long trên bầu trời đằng vân giá vũ, du lịch tốt đẹp sơn hà. Đột nhiên, Trúc Long trước mặt hư không bắt đầu chấn động. Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện, ngài là, Trúc Long miệng nói tiếng người, hướng phía Lâm Bắc nghi vấn hỏi, chính xác tới nói, ta là ca của ngươi chuyển thế thân, thời đại thượng cổ muốn kết thúc, ta tới nơi đây, bất quá là vì kết thúc cái này thời đại thượng cổ mà thôi. Ca ta chuyển thế thân, Trúc Long đại ca chỉ có một cái, ứng long Lâm Bắc thấy thế. Hai mắt đột nhiên biến thành ứng long chi đồng, đối đầu Trúc Long âm dương long đồng, cả hai đối đầu sau đó, Trúc Long rất nhanh liền phát giác được, Lâm Bắc thật sự chính là đại ca hắn chuyển thế thân. Bởi vì, thế gian ứng long chỉ có một đầu, chính là đại ca của hắn nếu như là dạng này, như vậy Lâm Bắc chẳng phải là đến từ hậu thế. Đại ca, như vậy không biết ngài mục đích. Ta không phải nói a, thời đại thượng cổ phải kết thúc, ta chỉ là làm cái kia vì thời đại thượng cổ vẽ lên dấu chấm tròn người mà thôi. Thương thế của ngươi so với kiếp trước của ta tốt hơn không ít, ngược lại là có thể miễn cưỡng ổn định bổn nguyên không còn tiêu tán. Bất quá, muốn khôi phục lời nói, nhất định phải đầu thai chuyển thế, đoạt xá, rất nhanh. Lâm Bắc liền cho Trúc Long giải thích đầu thai chuyển thế hàm nghĩa. Thì ra là thế, đại ca, tới đi, Trúc Long cũng coi là rõ ràng Lâm Bắc ý tứ. Không phải sao, chủ động để Lâm Bắc đến đem hắn đưa vào luân hồi. Lâm Bắc một trường hướng phía Trúc Long thân thể đánh tới. Trúc Long hình rồng chân linh trong nháy mắt bị đánh ra. Cùng lúc đó, Trúc Long to lớn thân thể, rất nhanh liền bị Lâm Bắc thu vào. Đây chính là hậu thế Lâm Hải gia hỏa này quật khởi điều kiện tất yếu. Không thể mất, chân linh bị đánh bay, bổn nguyên cũng bắt đầu tiêu tán. Bất quá, cũng là bị Lâm Bắc rất nhanh lại gom lại cùng một chỗ. Đồng thời ngưng động, có Lâm Bắc hư không năng lượng xem như chất dinh dưỡng. Ngược lại là có thể chuyển hóa làm bổn nguyên. Đến lúc đó, bổn nguyên khôi phục được trình độ nhất định, liền có thể tự chủ khôi phục. Trúc Long bổn nguyên bị ngưng tụ thành một cái trái tim, đánh vào hình rồng chân linh cơ thể. Tốt, từ bỏ chống lại, qua bên kia đợi một hồi đi. Ở chỗ đó, Tổ Long cùng Tổ Hoàng còn đang chờ ngươi đây. Trúc Long nghe vậy, chỉ gặp phía sau hư không đột nhiên một trận chấn động. Sau đó luân hồi dây chuyền lại một lần nữa xuất hiện, đem Trúc Long thân thể cao lớn cho kéo vào trong đó. Mà giờ khắc này, Lâm Bắc thân ảnh thì là xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong. Lúc này thiên đạo hết sức chăm chú điều tra lấy nguyên sinh vũ trụ các ngõ ngách. Lâm Bắc chỉ điểm một chút trên trán thiên đạo. Thiên đạo ngốc trệ sau khi liền khôi phục lại, chỉ bất quá thiên đạo liên quan tới ứng long cùng Trúc Long nguyên nhân cái chết, liền quy hoạch vì bổn nguyên tiêu tán, triệt để chết đi, đại biểu cho thời đại thượng cổ cuối cùng nhân vật đã hạ tràng. Tiếp xuống sẽ là niết bàn trọng sinh thời đại. Theo Lâm Bắc dứt lời, Lâm Bắc thân hình rất nhanh liền xuất hiện tại yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Tự thân khí tức không ngừng mà khuếch tán, cuối cùng chất biến làm chúa tể khí tức. Chúa tể khí tức xuất hiện, viên kia xuất hiện một lần vũ trụ chi tâm, lại một lần nữa xuất hiện chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.